Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 250, tiểu hài tử vô chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 250, tiểu hài tử vô chi editor, Luna Hoàng lão phu nhân huyên thuyên nói rất nhiều tri thức nữ đức tỷ như nữ nhân làm sao quy phạm bản thân, làm sao giúp chồng dạy con, cái gì mới là tiêu chuẩn của nữ nhân tốt. Nghe đến Vô Xá Nguyệt mệt dã rời muốn ngáp. Vốn có nàng chính là căng thẳng tinh thần chừng mấy ngày đều chuyển, lão phu nhân làm chủ nhiệm lớp giảng bài tiếng ông thật là quá thôi miên. Lúc này Vô Xá Nguyệt càng hoài niệm, lão Thái Phi, nhân gia chán ghét liền trực tiếp, căn bản là một câu nói đều không cùng nàng nói, siêu cấp thanh tịnh. Sau một lát lão phu nhân nhìn Vô Xá Nguyệt dáng vẻ mệt mỏi, vì vậy thở dài cho đi sớm. Phản chính nàng căn bản tức giận, làm dáng một chút còn chưa tính. Nhưng mà Vô Xá Nguyệt vừa ly khai quần tinh trai người lại có tinh thần rồi, Ali ở tướng phủ không tiện lộ diện, không biết hiện tại ở nơi nào, nàng liền một thân một mình đi đến viện của tử. Lúc này người quả nhiên là ở, nàng vừa đến gần đại môn nhạy cảm nghe được tiếng luyện quyền nhỏ trong viện yên tĩnh lại. Vô Xá Nguyệt câu dẫn ra khóe miệng giơ tay lên gõ đại môn hai cái. Hồi lâu, người ở bên trong mới ma ma thẳng thẳng tới mở cửa. Tam tỷ tỷ, Vô Tử Nghị vừa thấy được nàng hết sức kinh ngạc, khuôn mặt hắn có chút đỏ lên, vừa nhìn liền là mới vận động. Vô Xá Nguyệt không gì sánh được hiền hòa cười nói, đang bận, quấy rối ngươi đi, không có Tử Nghị vẫn luôn nhàn hạ vô sự, tỷ tỷ thế nào bỗng nhiên đã về. Vô Tử Nghị nói, mau nghiêng người để người tiến vào. Thân thể của tiểu vương gia tốt rồi, bên kia cũng không cần ta coi chừng. Vô Xá Nguyệt viện nhìn chung quanh một chút, viện này quả nhiên đơn sơ vạn phần, so với Tây viện còn kém hơn không ít. Bàn đá ghế đá cũng không có, tạp công sai vặt cũng không có, hoa cỏ thảm thực vật cũng không có, thực sự là trụi lùi. Tỷ tỷ đây là có chuyện sao? Vô Xá Nguyệt nghe xong quay đầu cười nói với Vô Tử Nghị. Lần trước đi quá mức vội vội vàng vàng, đệ giúp ta chuyện kia ta vẫn chưa qua đây hảo hảo nói lời cảm tạ. Tỷ tỷ không cần để ở trong lòng, Vô Tử Nghị thu thù. Khiêm tốn cung kính cúi đầu, bộ dáng kia của hắn không giống hài tử. Vọng Thư Huyền, vậy làm sao có thể không để ở trong lòng a, nếu không phải ngươi ta đã chết đuối rồi. Ngày đó, sau khi tỉnh lại ta cũng có chút không nhớ được, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Vô Tử Nghị mặt không đổi sắc nói, ta chỉ thấy tỷ tỷ té trên mặt đất, nha đầu kia lôi kéo chân của tỷ tỷ muốn ném xuống nước, lúc trước thì không rõ lắm. Thật không? Vô Xá Nguyệt thiêu mi, nghi ngờ nói. Nhưng sao ta lại mơ hồ nghe có người gọi, sư tỷ. Người sư tỷ này cũng không biết là ai a, Vô Tử Nghị mê man nói. Sư tỷ, ngày đó Tử Nghị không có nghe thấy câu này. Nga, lần này ta hồ đồ chết, là mộng là tỉnh đều không phân rõ. Hài tử này tự hồ là quá biết ẩn giấu, Vô Xá Nguyệt có chút. Lẽ nào hắn gọi như vậy chỉ là vì ly gián tín nhiệm của nàng và Ngưng Nhi? Bất quá hắn vừa thời gian ngắn như vậy, làm sao thấu hiểu được tâm tư của Ngưng Nhi, dù sao coi như là hai người bọn họ sớm chiều ở chung, nàng cũng sơ sót a, lập tức một cái ý niệm khác hiện lên, như vậy. Đây là Ngưng Nhi thuyết hoang, Vô Tử Nghị hồ nghi hỏi, tỷ tỷ đang suy nghĩ gì, ai, trước ngươi không phải là muốn ta dạy ngươi sao, ngươi còn học không? Tiếp nhận dáng tươi cười tràn đầy mừng rỡ nhiệt tình của Vô Xá Nguyệt, vẻ mặt Vô Tử Nghị mộng mộng. Vậy tỷ tỷ đây là nguyện ý dạy ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Xá Nguyệt cười như bạch liên hoa một dạng, người cũng đều đã cứu ta một mạng, muốn cái gì ta không đồng ý a. Bất qua ta còn chưa biết trình độ của ngươi thế nào, sư phụ ngươi đều cái gì. Ta cũng rất hiểu ngươi, sư phụ hắn, Vô Tử Nghị xuất thần sừng sốt một hồi, bỗng nhiên nói. Ngoại trừ học thức cùng công phu, sư phụ dạy nhiều nhất là quan sát mô phỏng. Mô phỏng, cái từ này thật đúng là xuất hồ ý liêu a, là thật cái loại mô phỏng này người thật sao? Vô Tử Nghị cười nói, chính là quan sát tất cả hoạt động chi tiết cùng hướng đi xung quanh, nhất là đối với người. Sư phụ nói, chỉ có cẩn thận tỉ mỉ với tất cả, mới có thể không bỏ sót bất luận thời cơ biến cố gì. Lúc nào ta có thể nhìn thấy một người liền học cử chỉ đối phương giống đến 8 phần, vậy coi như là có thể. Thế nhưng 2 năm qua Tử Nghị lại cũng chỉ là học chút da lông, vẫn là sờ không tới tinh túy. Sắc mặt của Vô Xá Nguyệt dần dần hiện xanh, tuy rằng câu nói kế tiếp của Vô Tử Nghị một bộ phận là nói bậy, nhưng nàng vẫn là đề luyện ra bộ phận hữu dụng. Ý của tiểu tử này, phần mình chính là biến thành đối phương từ trong xương a, hóa trang kỹ thuật của nàng là biến đổi hình dạng người, bề ngoài a ngôn giống ngự cảnh cũng phải cần ẩn núp, lão thái phi cũng là bởi vì trong xương căn bản không phải người kia. Nhưng Vô Tử Nghị thay từ trong xương, bất quá lão đạo sĩ này có mau bệnh a, hắn biết dịch dung chứ? Biết dịch dung mới hữu dụng, bằng không cái này nha học để làm chi? Biểu diễn tiết mục lửa trại tiệc tối. Sắc mặt của Vu Sáng Nguyệt quái dị sừng sốt một hồi, bỗng nhiên lại thuần lương cười nói. Làm sao có thể, A Tử Nghị là đệ tử quan môn của đạo trưởng, ngươi đều sờ không tới tinh túy, ai có thể sờ được. Rốt cục thiếu niên này thay đổi mặt, khuôn mặt vì vận động mà hồng phác phác, thoáng chốc thiếu huyết sắc, hắn lúng túng cười nói. Tì tì, ngươi đây là nói cái gì a? Thần sắc của Vu Sáng Nguyệt dần dần đạm mạc. Chẳng lẽ không đúng sao? Hai người lẳng lặng đối chỉ chốc lát, Vu Tử Nghị rất nhanh chấn định lại. Lông mi tính trẻ con của hắn ninh đến khó chịu, cẩn thận hỏi nàng. Ngươi, là làm sao mà biết được? Vu Sáng Nguyệt tùy ý nghiêng đầu liếc viện tử. Người nộm dùng cũng cũ rồi, không bằng ta làm cho ngươi cái mới đi. Vong Thiêu Uyên, com, quả nhiên, sắc mặt của Vu Tử Nghị một chút liền đen, ngữ điệu của hắn lành lạnh. Vậy tỷ tỷ sẽ nói ra sao? Trong giọng nói kia mang theo quật cường không gì sánh được. Vu Sáng Nguyệt nhìn hắn một mắt, sẽ không, tuy rằng ta không biết ngươi làm sao lừa dối Vu Hàn Thiên, thế nhưng ta sẽ không lắm miệng, bởi vì ta còn thiếu nhân tình của ngươi. Mắt to của Vu Tử Nghị nheo lại thành một đường chỉ, tay xuôi ở bên người nắm chặt thành quyền, cả người buộc chặt làm như đề phòng nhìn nàng. Hiện tại Vu Sáng Nguyệt cảm thấy nàng đã hỏi không ra cái gì, liền đi hướng cửa. Ta không thích thiếu nhân tình của người nhất, ngươi muốn cái gì liền nói cho ta biết, nếu ta có đều có thể cho ngươi dùng. Thế nhưng, nàng ngừng một chút, quay đầu lại liếc hắn một cái. Không nên để ta phát hiện kỳ thực ngươi trong chuyện này có động bất kỳ loại tay chân gì, bằng không ngươi có thể xem thủ đoạn của ta. Vu Tử Nghị lãnh đạm nói, tỷ tỷ quá lo lắng, Tử Nghị trở về tướng phủ chỉ an tâm làm tốt chuyện của mình, chưa hề trêu chọc sự cố sinh lòng tà niệm. Tỷ tỷ vì sao không xem đệ đệ là đệ đệ mà đối đãi tốt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nếu đệ đệ thiện lương khả ái như vậy ta rất vui mừng. Vu Sáng Nguyệt nói xuất môn ly khai. Ly khai Vu Tử Nghị, trong lòng Vu Sáng Nguyệt càng giận bản thân. Nàng như vậy thực sự là vô dụng như Vu Tịnh Hoa. Cách chương.